Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604 thật có lỗi. Ta không phải Milan người. Suarez nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Đây là tới từ Gareth Bale trợ công. Liverpool hai vị phong tuyến chủ lực trạng thái phi phàm. Gareth Bale có qua có lại cũng cho Suarez đưa lên trợ công. AC Milan hai điểm phòng thủ cũng không có làm tốt. Đây cũng là Liverpool hiện tại am hiểu nhất phương thức tấn công. Dù là một lần tiến công không thành công, ngay tại chỗ phản đoạt sau khi thành công lại đánh ra khoái công, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tại San Siro hai cầu lạc hậu AC Milan có thể nói cùng Champions League bát cường đã dần dần từng bước đi đến. Có lẽ rút đến Liverpool đối AC Milan mà nói là một cái giải thoát. Tại cái này gập ghềnh mùa giải bên trong không cần vì Champions League mà lao tâm phí thần. Chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Chuyên chú vào đội bóng trùng kiến. Seedorf đối đội bóng bày ra một bộ thương mà không giúp được gì trạng thái. Hắn không có đi kêu to nhắc tới chân sĩ khí. Càng giống là một loại mặc kệ không làm uổng công tư thái. Nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá tinh thần chán nản. Làm Champions League 7 lần quán quân được chủ. Bọn hắn cùng Champions League 5 lần quán quân được chủ Liverpool gặp nhau vốn phải là sao hỏa. Đụng phải trái đất, bây giờ lại giống như là châu chấu đá xe thiên về một bên đọ sức. Bọn hắn vốn là không chào đón Tư Đồ Vân Binh đến. Nhưng là bây giờ tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nghèo túng AC Milan có lẽ chính cần một vị như Tư Đồ Vân Binh có thể ngăn cơn sóng giữ chủ soái. Chỉ tiếc có lẽ hiện tại Tư Đồ Vân Binh đã là bọn hắn không với cao nổi. Có ý tứ chính là đương tương lai Trung Quốc vốn liếng nhập chủ San Siro về sau. Milan fan bóng đá năm qua năm ước mơ lấy Trung Quốc lão bản có thể đem Tư Đồ Vân Binh mang đến San Siro hoàn thành câu lạc bộ vĩ đại phục hưng. Tư Đồ Vân Binh đối với đội bóng lại xuống một thành tự nhiên là cao hứng phi thường. Đang vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay về sau. Hắn cũng đồng thời căn dặn đội bóng không muốn buông lỏng cảnh giác. Hắn cần đội bóng tại Champions League bên trong đánh ra cường thế phong thái. Đây cũng là đang tranh thủ thời gian tiến một bước rèn luyện chiến thuật mới. Chuẩn bị tiến vào Champions League bát cường về sau đối mặt khảo nghiệm chân chính. Liverpool trung tướng không ngừng cố gắng. Không có chút nào thư giãn. Milan trung tướng thì biểu hiện càng phát ra vội vàng sao động. Đặc biệt là tiến công cầu thủ. Một khi có thể sờ cầu liền hận không thể trực tiếp tự mình lội cầu giết tới phía trước cầu môn hoàn. Thành phá khung thành, thiếu khuyết một phần trầm ổn tâm tính. Đồng thời cũng tại tiến công chiến thuật bên trên thiếu một cái chân chính linh hồn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Balotelli phía trước trận vừa ngừng cầu liền bị Benatia cắt bóng. Hắn có chút tức hổn hển hướng đồng đội làm ra phàn nàn thủ thế. Đại khái là cảm thấy đồng đội không cùng tiến đi lên tiếp ứng để hắn lâm vào tứ cố vô thân tình. Cảnh bên trong, AC Milan chạy tốc độ rõ ràng so ra kém Liverpool. Bọn hắn cho dù trung hậu trận có cầu thủ muốn theo vào đi lên, cũng rất khó hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công tác dụng. Đa số thời điểm vẫn là sẽ bị Liverpool nghiêm mật phong tỏa. Liverpool từ thủ chuyển công, AC Milan phòng thủ trọng tâm đa số tập trung ở Gareth Bale, Suarez, Gerrard trên thân, kết quả lại làm cho Robertson từ cánh trái một đường dẫn bóng thúc đẩy giết tới ranh giới cuối cùng. Tiền, Robertson đưa ra chuyền bên trong cầu, bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Trở về thủ đến bên trong cấm khu ECN đánh đầu giải vây. Kết quả bóng đá rơi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Zera ở trong này cầu đưa đò đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho ngừng cầu sau một cước lăng không rút bắn đè thấp góc độ. bóng đá tại đạn địa chi sau chui vào cầu môn dưới góc phải. Abiati dập tắt lửa đến chậm một bước. Coutinho phóng đi đội khách, fan bóng đá khán đài trước chúc mừng dẫn bóng. Liverpool trung tướng nhao nhao chạy tới chúc mừng hắn tại Champions League đấu vòng loại bên trong. Phá khung thành, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng một bên vỗ tay một bên gật đầu. Coutinho lăng không rút bắn phá khung thành. Liverpool phong tuyến tam xoa kích mỗi giây một công. Bọn hắn ở trên nửa chàng liền khóa chặt thắng cục. AC Milan tiến quân Champions League bát cường, hy vọng thậm chí không có chịu tới lần hiệp liền. Tuyên cáo tan biến, tại sân nhà đều không thể uy hiếp được Liverpool cầu môn. Nói thế nào lần hiệp sân khách đâu? Như thế nào lại xuất hiện dẫn bóng đâu? Có lẽ hiện tại AC Milan đang trải qua quá khứ 20-30 năm thấp nhất lúa. Cho dù hiện tại là AC Milan thung lũng, nhưng cũng không phải thấp nhất lúa. Tối thiểu nhất bọn hắn bản mùa giải còn đánh Champions League. Chờ qua một đoạn thời gian nữa ngay cả Champions League đều không có đánh thời điểm. Kia có lẽ chính là thấp nhất lúa. Liverpool trải qua, cái kia tư vị xác thực không dễ chịu. Nửa chàng kết thúc, Liverpool mang theo 3 cầu dẫn trước ưu thế về tới trong phòng thay quần áo. Cái này điểm số kỳ thật đã đầy đủ giết chết bổn chàng tranh tài lo lắng. Thậm chí hai hiệp đấu vòng loại tấn cấp lo lắng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không để cho đội bóng buông lỏng. Mà là tiếp tục nghiêm ngặt chấp hành tranh tài chiến thuật yêu cầu. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. AC Milan ý đồ khởi xướng cường công đến tranh thủ về một chút hy vọng. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Đường Kaka gần như liều ra một cái uy hiếp cầu lúc. Emanuelsson tùy ý một cước sút gôn lại đưa bóng đánh bay. Loại này hình tượng ngược lại rất bình thường đả kích AC Milan tự thân sĩ khí. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Liverpool từ sau trận phát động truyền xa thế công. Casemiro truyền xa cầu tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực bị Suarez bộ ngực ngừng cầu sau. Không đợi cầu rơi xuống đất liền đưa bóng hoành gõ cánh phải. Gareth Bale tại ngừng cầu sau bén nhảy đã nhận ra Gerrard trước chen vào. Dưới chân lắc một cái, chân trái đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez lùi về kéo theo AC Milan phòng tuyến đỉnh phòng. Tại hắn ra cầu về sau, Gerrard trước chen vào thì càng có uy hiếp. Gareth Bale cước này chọn truyền tống đi qua thời điểm, Gerrard không đợi bóng đá rơi xuống đất liền lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Abiati nguyên địa dập tắt lửa miễn cưỡng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Toàn trường kinh hô, AC Milan fan bóng đá chính chưa tỉnh hồn. Bóng đá nhưng lại từ ở ngoài vùng cấm bay trở về chui vào cầu môn bên trong. Hoa nha, Coutinho bù bắn kiến công. Hắn tại San Siro sân bóng lập cú đúp. Vị này trước Inter Milan cầu thủ tại giao đấu AC Milan lúc trạng thái thật sự là tốt lạ thường. Gerrard cước này lăng không rút bắn không có phá khung thành quả thực làm cho người cảm thấy tiếc. Hận, nhưng Coutinho không để cho cơ hội lần này biến thành tiếc nuối. Abiathan cản đi ra bóng đá vừa lúc tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Coutinho trực tiếp đá trở. Về cầu môn bên trong. Liverpool tại San Siro sân bóng 4-0 dẫn trước AC Milan. Kết thúc, AC Milan bản mùa giải Champions League hành trình dừng ở đây. San Siro nhìn trên đài mỗi một vị AC Milan fan bóng đá trên mặt viết đầy thất lạc. Làm chủ soái Seedorf thì tựa như coi nhẹ đây hết thảy. Đại khái hắn mục tiêu cũng chỉ là tại thi đấu vòng tròn bên trong để AC Milan tập hợp lại mà thôi. Nếu như có thể bình ổn vượt qua cái này mùa giải, cầm tới một cái hơi cao hơn câu lạc bộ mong muốn thành tích. Như vậy Seedorf có khả năng sẽ chuyển chính thức trở thành đội bóng hạ mùa giải chủ soái. Vô luận từ câu lạc bộ chiến lược vẫn là phù hợp thực tế lợi ích phương diện cân nhắc. Champions League đều không phải là AC Milan hiện tại hẳn là đi huyễn tưởng sân khấu. Tư đồ Vân Binh 2 năm trước chỉ làm thăm qua San Siro. Lúc đó xuất lĩnh Hamburg tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng AC Milan gặp nhau. Khi đó AC Milan tốt xấu cũng vẫn là Serie A vệ miện quán quân. Nhưng thực lực đã rõ ràng trượt. Serie A xuống dốc vẫn còn tiếp tục bên trong. Đại thế khó nghịch. Bốn cầu dẫn trước về sau Liverpool bắt đầu thay người. Tư đồ Vân Binh cho Sterling, Eriksen, Henderson một chút ra sân thời gian. Liverpool tại sân khách bắt đầu đem tinh lực chuyển hướng so sánh thi đấu khống chế. AC Milan thỉnh thoảng sẽ còn khởi xướng một chút cường công đánh lén. Nhưng đều không hiệu quả gì. Ngày xưa vạn chúng chú mục thượng đế chi tử Kaka cũng ở trong trận đấu chẳng khác người thường. Không còn năm đó chi dũng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Seedorf tiến hành sau trận đấu nắm tay. Dù là đối phương lúc trước khẩu xuất cuồng ngôn, lại cũng chỉ là tinh thần khích lệ một loại phương thức. Kết quả đã rõ như ban ngày, không có gì tốt hiệu quả. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, đương ý phóng viên hỏi vấn đề thứ nhất về sau. Tư đồ Vân Binh nhịn không được bật cười. Trận đấu này có phải hay không để ngươi rất thất vọng? Rõ ràng khả năng này là một trận cường độ thấp hơn tiểu tổ thi đấu chiến đấu, mà không phải tàn khốc đấu vòng loại. Tư đồ Vân Binh không biết vị này ý phóng viên hỏi cái này dạng vấn đề là không phải là muốn để AC Milan càng thêm khó xử. Cái này cũng rất bình thường. Trung tâm huấn luyện cầu thủ vẫn lạc lúc, luôn có vô số người muốn chạy tới giẫm một cước qua đã nghiền. Tư đồ Vân Binh cười nói, ta không muốn phát biểu bất luận cái gì không tôn trọng AC Milan câu lạc bộ ngôn luận. Nhưng năm nay tình huống xác thực như thế. Chúng ta tại tiểu tổ thi đấu bên trong kinh lịch tàn khốc chiến đấu. Nhưng là tại đấu vòng loại trận đấu thứ nhất lại tương đối nhẹ nhõm. Hiển nhiên ý phóng viên cũng không quan tâm tranh tài cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đang nỗ lực đối AC Milan bỏ đá xuống giếng. Thế là có người hỏi tiếp, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi cho rằng AC Milan hôm nay ra sân tranh tài cầu thủ bên trong, có ai có thể tại Liverpool thu hoạch được chủ lực vị trí? Tư đồ Vân Binh có chút nhíu mày, vấn đề này rất bình thường mới mẻ, nhưng hắn cũng biết đây là phóng viên đang nỗ lực nhục nhã AC Milan. Cũng không biết có phải hay không tại dùng phép khích tướng, hay là đem càng thêm tàn nhẫn hiện thực hiện ra cho AC Milan trên dưới. Tư đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không có người, Balotelli, Kaka, De Ciglio, thật có lỗi, liền lấy hôm nay bọn hắn ở đây bên trên biểu hiện. Ta không cho rằng bọn hắn có thể tại cùng Liverpool hiện tại những này cầu thủ cạnh tranh bên trong thắng được. Đây là một cái rất đơn giản so sánh vấn đề. Đem hôm nay tất cả đăng tràng cầu thủ liệt kê ra đến. Sau đó từ đó chọn lựa 11 tên cầu thủ sắp xếp một cái ngươi cho rằng tốt nhất đội hình. Có lẽ người khác có còn lại đáp án. Nhưng đáp án của ta chính là cái này 11 người khẳng định đều là đến từ Liverpool cầu thủ. Đây có phải hay không nói rõ AC Milan đã bị châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ bỏ xa. Mỗi nhà câu lạc bộ đều sẽ kinh lịch thung lũng. 4 năm trước bắt đầu Liverpool liền không có lại đánh qua Champions League tranh tài. Thẳng đến bản mùa giải, nhất thời thung lũng nói rõ không là cái gì. Ngươi không trả lời thẳng vấn đề của ta. Nếu như là muốn tiếp tục để AC Milan khó chịu lời nói, ta không muốn lại trả lời ngươi vấn đề gì. Hôm nay Liverpool tại San Siro thắng trận banh. Chúng ta lấy được một trận thắng lợi. Chúng ta cũng sẽ trở lại sân nhà bảo đảm không bị lật bàn. Sau đó thẳng tiến Champions League bát cường. Lần tiếp theo gặp lại AC Milan là lúc nào? Ta không xác định. Có lẽ là hạ mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Có lẽ là 10 năm sau. ai cũng không biết, ta sẽ không bởi vì ở chỗ này thu được một trận sau khi thắng lợi liền mặc cho các ngươi mượn dùng miệng của ta đến nhục nhã AC Milan. Thực sự cầu thị thảo luận ta đã cho các ngươi đáp án. Nhưng chủ đề nếu như chỉ là AC Milan, thật có lỗi, ta không phải Milan người. Tư Đồ Vân Binh nói xong đứng dậy rời đi. Tan rã trong không vui sau trận đấu phỏng vấn nhưng cũng đã cho đủ các phóng viên muốn tài liệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN